đời vẫn nhớ đến nhau cho dù ý khó. Mộng đẹp vỡ ngỡ dìu nhau lối đi, ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng. Câu yêu thương muôn đời còn thêm lưu luyến một thuở bên người. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Mất